Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, ta cái này không phải bệnh, là mệnh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên lai là như vậy, vô luận là trọng độ qua sớm phục vô cùng hội chứng vẫn là tim rối loạn các kênh ion, đều là hiếm thấy bệnh. Triệu chứng tương tự, muốn cặn kẽ kiểm tra, xác định chẩn đoán nhưng mà đặc biệt phiền toái, giống như là tim rối loạn các kênh ion. Một bộ gen kiểm tra xuống, mấy ngàn cái gen đoạn phim, không mấy triệu là làm không xuống. 99.9% người muốn phải rõ ràng chẩn đoán tim rối loạn các kênh ion. Cơ hồ là nói vớ vẩn vậy. Cũng chỉ châu ra hoa cái loại đó xuất thân, mới sẽ không quan tâm điểm này, tán bể, bạc. Tiền, cũng không phải là vạn năng. Những lời này liền đặc biệt là một câu nói bậy. Người không có tiền, thậm chí có chút tài sản người đối mặt loại vấn đề này thời điểm. Tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay vung tay lên. Mấy triệu kiểm tra nói làm liền làm. Trịnh Nhân nhìn người bệnh trầm ngâm. Người bệnh nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, ta có thể đi ra ngoài sao? Vậy không có chuyện gì? Ngài xem ta thật không có chuyện gì? Không được, Trương Lâm chủ nhiệm nói, người bây giờ bệnh tình còn không có xác định kết luận. Đi ra ngoài vạn nhất xuất hiện lại tim đập mau chóng ngừng làm thế nào? À, người bệnh diễn cảm có chút như đưa đám. Hắn nhìn ICU trắng loà trần nhà. Giống như là nhớ ra cái gì đó, qua mấy giây mới lên tiếng, bác sĩ, ta cái này không phải bệnh, là mệnh, thật, là mệnh, ngoặc kép, Trương Lâm chủ nhiệm không nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất im lặng, không phải bệnh, là mệnh, những lời này, nói ra thật lòng để cho người thổn thức không dứt. Mấy cái y tá nhỏ thấy được Tô Vân lần nữa trở về. Khóe mắt chân mày xuân ý rồi rào, thỉnh thoảng liếc trước hắn anh Tuấn gương mặt, có một cái y tá nhỏ tâm tư cực nhanh, tìm được người bệnh hồ sơ bệnh lý cái kẹp, một đường chạy chậm, đi tới Tiêu Vân bên người. Vân ca nhi, nàng cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp đưa cho Tô Vân. Cảm ơn, Tô Vân mỉm cười, một câu cảm ơn. Thiếu chút nữa không để cho y tá nhỏ vậy đột phát tim mau chóng ngừng. Nàng gặp Tô Vân nhận lấy hồ sơ bệnh lý. Người ngây ngốc đứng ở một bên. Động cũng không động. Lão bản, Tô Vân mở ra hồ sơ bệnh lý cái kẹp. Lật tới hóa nghiệm một vị trí. Đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhận lấy. Một trang trang nhìn sang. Và châu ra hoa bệnh có chút xem. Tô Vân nhỏ giọng nói. Ai? Trương Lâm chủ nhiệm kinh ngạc nói đến, các người gặp được tương tự tật bệnh, mấy ngày trước làm giải phẫu, một cái người Hồng Kông, kêu Châu Gia Hoa, Tô Vân chuyên tâm và Trịnh Nhân nhìn hóa nghiệm một, Châu Gia Hoa, danh tự này thật quen thuộc, lại nhất thời bây giờ không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Bất quá người Hồng Kông ở 912 xem bệnh, cũng không phải rất nhiều. Là có chút xem, Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm Trương, bệnh viện chúng ta có thể làm tim rối loạn các kênh ion gen kiểm tra sao? Người hoài nghi là tim rối loạn các kênh ion. Trương Lâm chủ nhiệm nghi ngờ hỏi đến, ừ, và mấy ngày trước cái đó ca bệnh có chút xem. Trịnh Nhân còn đang nhìn hóa nghiệm một, xoát xoát xoát đảo A4 giấy in ra kết quả. Châu Gia Hoa là ai? Trương Lâm hỏi, Hồng Kông một chỗ CTI bất động sản. Tô Vân nói, lão bản, gen kiểm tra vậy không nhất định hữu dụng. Châu Gia Hoa tất cả đều làm còn không phải là chẩn đoán không được. Phát hiện có khoa học kỹ thuật không thể cầm tất cả tật bệnh cũng rõ ràng. Đây chính là một vấn đề lớn. Nhưng bất kể là Trương Lâm khoa trưởng phán đoán vẫn là hệ thống cho ra chẩn đoán. Muốn phương pháp giải quyết chỉ có một hạng máy tạo nhịp tim nhân tạo. Bác sĩ, ta không muốn trị, người bệnh nhỏ giọng nói đến. Ca ta mấy năm trước cũng là như vậy. xài thật nhiều tiền đều không coi trọng. Đây là mệnh, không phải bệnh, ta muốn đi ra ngoài. Hắn giọng nói rất nhỏ, giống như là mình ở tự lẩm bẩm. Nhìn dáng dấp từ đi tới 912, hắn liền đã tuyệt vọng. Đây là mạng câu nói kia. Hắn không ngừng tái diễn, giống như là cho mình làm tự mình thôi miên như nhau. Không phải mệnh, là bệnh, Trịnh Nhân nói. Mấy ngày trước ta mới vừa chữa hết một cái người bệnh. Hiệu quả đặc biệt tốt. Hắn đi Mayo kiểm tra lại. Kết quả rất thích xem. Mai cái gì? Người bệnh nghi ngờ hỏi. Trịnh Nhân không trả lời hắn nghi vấn. Tiếp tục xem hóa nghiệm một. Xoát xoát xoát. Ông chủ Trịnh, mấy ngày trước người bệnh là tình huống gì? Trương Lâm chủ nhiệm hỏi. Tình huống tương tự. Có gia tộc sử. Một mực ở kiểm tra, lại không có xác định chẩn đoán. Sau đó tim mau chóng dừng tần số càng ngày càng cao. Dưới bất đắc dĩ hắn cũng đồng ý làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu phát sinh qua mấy lần tim mau chóng dừng tình huống. Có máy nhịp tim nhân tạo ở đây. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân nói. Trương Lâm chủ nhiệm yên lặng. Trịnh Nhân dám ở gen kiểm tra không có cho ra chẩn đoán thời điểm làm giải phẫu. Cái này được có bao nhiêu lòng tin. Nhưng trước mắt người bệnh, điểm khó khăn nhưng lại và cái gọi là Hồng Kông nhà giàu không giống nhau. Người bệnh tự mình và người bệnh phụ thân không đồng ý tiếp tục kiểm tra. Chữa trị, vợ người bệnh nhưng kiên trì muốn chẩn đoán. Chữa trị, loại mâu thuẫn này thì không cách nào điều hòa. Ở Trịnh Nhân góc độ tới xem, có móng heo lớn chẩn đoán, cộng thêm mình, Trương Lâm chủ nhiệm cũng cho rằng cần hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo. Cho nên làm giải phẫu cần thiết tính cơ hồ là 100%. Bây giờ phải làm, nói là phục người bệnh đồng ý, lại hết khả năng thuyết phục người bệnh phụ thân đồng ý. À, chữa bệnh, thật tốt khó khăn à. Nhất là gặp đến nhà ý kiến không thống nhất tình huống. Tương đối mà nói, giải phẫu đến đổi thành một loại rất đơn giản chuyện. Người ở chỗ này bên trong, coi như không nói Trịnh Nhân, Tô Vân, Trương Lâm chủ nhiệm, coi như là đứng ở Trương Lâm chủ nhiệm sau lưng tuần hoàn nội khoa nằm viện tổng. Phỏng đoán cũng có thể làm loại giải phẫu này. Thế giới nếu là đơn thuần điểm, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân nhìn xong hóa nghiệm một, cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp khép lại, đưa cho bên người Tô Vân. Ôn ngôn nói đến, ngươi đừng có đoán mò, giải phẫu nguy hiểm cũng không lớn. Sau khi giải phẫu hiệu quả rất tốt, người bệnh ánh mắt mê mang bên trong lộ ra một tia ánh sáng. Nhưng ngay sau đó ảm đạm mấy phần, bác sĩ thường xuyên như thế an ủi người bệnh đi. Hắn trong lòng nghĩ đến. Khẳng định chỉ là một câu an ủi, nếu không cũng sẽ không đem mình và như thế nhiều bệnh nặng người bệnh đặt chung một chỗ. ICU trong phòng bệnh, khắp nơi đều là tích tích đáp đáp các loại máy thanh âm. Còi báo động này thay nhau vang lên, lộ ra một cổ tử bầu không khí khẩn trương. Tô Vân cho dù lại còn quay đầu trước tiên, cũng không cách nào hấp dẫn chỗ ở có y tá nhỏ ánh mắt. Các nàng thưởng thức nam thần phong thái sau đó, chợt vùi đầu vào chữa trị trong đi, vội vàng phải chết. Trịnh Nhân nhìn xem Trương Lâm chủ nhiệm, nói, chủ nhiệm Trương, ngươi thấy thế nào? Bởi vì ở người bệnh đầu giường, cho nên giọng nói hết khả năng muốn nhỏ một chút, để tránh có chút gì chữ mấu chốt bị người bệnh nghe được. Đưa tới tâm trạng chập chờn, đưa đến tim lại xảy ra vấn đề. Trương Lâm chủ nhiệm xoay người, chậm rãi rời đi vừa nói, ta cho rằng rõ ràng chẩn đoán sự việc, có thể trước để qua một bên, giải phẫu là nhất định phải làm, nhưng là bây giờ điểm khó khăn ở chỗ thân nhân người bệnh giữa mâu thuẫn. Cái này rất khó, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất khó giải quyết, nếu là xem châu ra hoa loại người như vậy, không thiếu tiền. Một khi quyết định giải phẫu, chủ động ở nước Mỹ mua về mới nhất hình hào máy tạo nhịp tim nhân tạo. Như vậy người bệnh có thể nói là loại tốt nhất kia. Nhưng mà trước mắt người bệnh,